Vũ Thần Chúa Tể, chương 1763, chuyển kiếp tế đàn. Góc truyện audio.com, giống như này Thiết Ngưu, một cái người ngoại lai, lại muốn lấy được đồng dạng bồi dưỡng, ý nghĩ thật sự là ngây thơ. Đông Thăng sau khi đi vào, người khác tự nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đối đại trưởng lão ngỏ ý cảm ơn sau, đều đi vào chỉ có Tần Trần đứng ở cửa, khí sắc có chút khó coi. Làm sao bây giờ, làm sao trốn, Tần Trần nôn nóng vạn phần, chung quanh vô số cường giả nhìn thẳng đợi ở bản thân, hơn nữa còn có đại trưởng lão cùng hù dị ma quân hai cái này hậu kỳ võ đế cự phách, đồng thời Tần Trần mơ hồ cảm giác được ông tổ nhà họ Cơ rất có thể cũng ở đây trong bí mật quan sát đến, bản thân mặc dù là bạo phát toàn bộ thực lực cũng rất khó chạy thoát. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tần Trần nỗ lực tìm kiếm có khả năng chạy trốn cơ hội, thế nhưng càng nghĩ, lại phát hiện căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, đây tựa hồ là một cái tử lộ. Làm sao Thiết Ngưu tiểu huynh đệ, ngươi không phải muốn gặp Như Nguyệt sao? Chỉ cần thanh tẩy kết thúc ta liền dẫn ngươi đi gặp Như Nguyệt, ngươi làm sao không vào đi đây? Đại trưởng lão cười tủm tỉm nhìn Tần Trần, nghi hoặc hỏi. Cái này, đại trưởng lão ta đây luôn cảm giác này trong thạch thất khí tức tuyệt không thoải mái. Tần Trần nói ra càng thêm cảm thấy này đại trưởng lão nham hiểm, này đại trưởng lão biết rõ là âm mưu là cạm bẫy, nhưng cho tới bây giờ vẫn là lừa dối cùng với chính mình. Khó chịu, tiểu huynh đệ ngươi không sẽ là sinh bệnh sao? Không nếu như để cho ta tới nhìn một chút thân thể ngươi có cái gì? Không không ổn, hủ dị ma quân đi tới, thâm trầm nói ra. Ha ha, không có gì, khả năng chỉ là tác dụng tâm lý. Tần Trần xấu hổ cười nói, trong lòng cũng là tức giận nôn nóng, hắn tự nhiên không thể để cho này hủ dị ma quân tùy ý tìm kiếm, ai biết có thể hay không bị nó điều tra ra cái gì tới. Xem ra không vào đi là không được đi, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tần Trần trong bí mật cắn răng một cái, trên mặt lại cười nói, đã như vậy, vậy ta trước hết đi vào. Nói xong, hắn cất bước đi vào trong thạch thất, ầm ầm, tại Tần Trần đi vào sau, thạch thất đại môn bỗng hạ xuống, triệt để đóng lên. Hừ, tiểu tử này trực giác thật đúng là nhạy cảm, không hổ là theo Lạc Huyết Sơn mạch trong đi tới người. Hủ dị ma quân trên mặt nụ cười hiền hòa trong nháy mắt biến mất trở nên hơi băng lãnh cùng âm ngoan, sau đó nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi lần này mang đến một cái thiên tài như vậy qua đây, lão tổ hắn rất là thỏa mãn, bất quá, nữa thỏa mãn, cũng không có thể lau sạch ngươi để cho Cơ Như Nguyệt chạy trốn sự thực. Lão tổ nói, chờ bọn hắn bị nô dịch sau, sẽ tra rõ toàn bộ tổ địa, một tấc cũng sẽ không buông qua, nếu là tìm được Cơ Hồng Trần cùng Cơ Như Nguyệt xin thỉnh đại trưởng lão sau này đừng nữa hành động theo cảm tình. Đại trưởng lão khí sắc trở nên hơi xấu xí, nói. Yên tâm, ta biết đại cục làm trọng. Vậy thì tốt, hủ dị ma quân cười lạnh một tiếng, căn bản không nể mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão trong lòng âm thầm tức giận, lại không nói cái gì nữa. Tần Trần đám người đi vào thạch thất chỉ thấy toàn bộ thạch thất giống như một cái tế đàn một dạng, trong thạch thất khắp nơi tản ra nhẹ nhẹ hắc sắc khí tức âm lãnh, như đồng hành đi ở địa ngục trên thân hiện ra nhẹ nhẹ lạnh lèo. Nơi này chính là tiếp thụ tẩy lễ chỗ sao, thanh tẩy linh dịch đây, góc truyện audio.com. Húc Đông Thăng đám người nhìn bốn phía, đều hơi nghi hoặc một chút. Chỉ có Tần Trần ánh mắt rơi tại trung ương đen kịt trên tế đàn. Vù vù, tế đàn tản mát ra nhẹ nhẹ hắc sắc ma khí, một cổ âm lãnh lực lượng cấp tốc đảo qua mọi người nhất thời cảm thấy đầu một ngất thân thể giống như là muốn bị tách vậy. Kiệt kiệt kiệt, đồng thời, trong hư không vang lên vô số dữ tợn thanh âm, từng đạo ma âm quán xuyến thạch thất truyền vào mỗi người đầu làm người thống khổ. Này đến là địa phương nào? Mọi người thống khổ gào thét, nếu như lúc này bọn họ còn không có ý thức được nơi này căn bản không phải cái gì thanh tẩy chi địa nói, vậy Thái Bạch Si, ngu ngốc người là căn bản không khả năng tu luyện tới võ đế cảnh giới. Tần Trần đứng ở trong đám người, cũng kinh hãi nhìn về phía trước tế đàn, hắn vốn tưởng rằng nơi này sẽ muốn ban đầu ở cổ ngu giới trong đồng dạng, có một chút trong quan tài dị ma tộc nhân chờ đoạt xá, nhưng sau khi đi vào mới phát hiện căn bản không phải cũng chỉ là một cái như vậy tế đàn. Mà trong tế đàn bộc phát ra khí tức âm lãnh, thậm chí so với hắn gặp qua bất kỳ một cái nào dị ma tộc nhân đều còn đáng sợ hơn nhiều. Đây là cái gì? Tần Trần trong lòng hoảng sợ, những thứ này ma âm đổ não, mặc dù là hắn cũng cảm thấy nhẹ nhẹ mê muội, phảng phất đầu muốn nổ banh vậy. Hắn có thể cảm nhận được từng cổ một đáng sợ dị ma tộc khí tức tại đây trong tế đàn chậm rãi hồi phục sẽ phải lao tới. Lão Nguyên, Tần Trần lúc này câu thông càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong Lão Nguyên, đưa hắn tỉnh lại qua đây. Đại Hắc Miêu bọn họ đều không tại, hôm nay có thể giải đáp đây hết thầy chỉ có Lão Nguyên. Tại Tần Trần câu thông Lão Nguyên là lúc Cơ Hồng Trần cùng Như Nguyệt cũng chứng kiến bên ngoài hết thầy, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đây chính là cái gọi là tiếp thụ tẩy lễ. Đây rõ ràng là một tòa hắc ám luyện ngục. Tiểu tử, ngươi kêu ta. Chấm, lão Nguyên Thẳng đang say giấc nồng bổ sung lực lượng, bị Tần Trần đánh thức sau, ánh mắt xuyên thấu càn khôn tạo hóa ngọc điệp, trong nháy mắt rơi vào trong thạch thất trên tế đàn, trong ánh mắt tức khắc bộc lộ ra ngoài vẻ khiếp sợ. Chuyển kiếp tế đàn, dĩ nhiên là chuyển kiếp tế đàn, tiểu tử, ngươi đến ở địa phương nào? Lão Nguyên có một ít khiếp sợ nói ra, cái gì là chuyển kiếp tế đàn? Chuyển kiếp tế đàn, là dị ma tộc nhân có một loại trọng sinh thủ đoạn, bởi vì dị ma tộc nhân linh hồn lực so nhân loại các ngươi mạnh mẽ rất nhiều, vì vậy cùng nhân loại bất đồng, dị ma tộc nhân chỉ cần linh hồn bất diệt dù cho thân thể vỡ vụn cũng không nhất định chân chính chết đi, mà là sẽ bị phong ấn ở trong thiên địa này, mà chuyển kiếp tế đàn, lại có thể đem các loại thân thể hủy diệt nhưng linh hồn vẫn tồn tại như cũ tại phiến thiên địa này dị ma tộc nhân tiếp dẫn qua đây, tiến hành chuyển kiếp. Đây là dị ma tộc nhân hết sức trọng yếu một loại nghi thức. Lão Nguyên trầm giọng nói, bất quá muốn thiết trí chuyển kiếp tế đàn, phổ thông dị ma tộc nhân căn bản là không có cách làm đến, chỉ có ma chủ cấp nhân vật mới có thể làm được đây hết thảy, bởi vì, chỉ có ma chủ lực lượng mới có thể hấp dẫn đến phong ấn tại các nơi chiến trường dị ma tộc nhân linh hồn. Ma chủ, ngươi là nói nơi này có ma chủ, Tần Trần mắt lộ ra hoảng sợ, góc chuyện audio.com. Ma chủ, đây chính là dị ma trong tộc cao cấp nhất nhân vật đáng sợ, nắm giữ dị ma tộc vô số cường giả tồn tại, năm đó ở thiên ma bí cảnh trong, một chỗ ngã xuống sau ma chủ thi hài, liền có vậy lực lượng đáng sợ, một tên chân chính sống ma chủ sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Tần Trần thậm chí không dám tưởng tượng, đây tuyệt đối là siêu việt thiên vũ đại lục cấp bậc cường giả. Ta chỉ nói là ma chủ cấp lực lượng mới có thể chế tạo ra này chuyển kiếp tế đàn cũng không phải là nói liền nhất định có ma chủ ở đây, thí dụ trước tại cổ ngu giới dị ma tộc chí bảo tổ ma huyết kinh tương tự có khả năng chế tạo chuyển kiếp tế đàn. Huống chi thiên địa vận chuyển tự có quy tắc phổ thông ma quân có lẽ còn sẽ không nhận này thiên vũ đại lục quá nhiều áp bách nhưng như ma chủ cấp nhân vật tất nhiên sẽ bị nhất giới này quy tắc áp chế. Mặc dù là ở chỗ này, cũng sẽ như ta một dạng, chỉ có thể tĩnh dưỡng, không cách nào chân chính xuất hiện xuất thủ, bằng không tất nhiên sẽ lọt vào mảnh thiên địa này quy tắc áp chế. Lão Nguyên trầm giọng nói, cách chương.